Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn là đi ngủ đi. Ngủ một cái là đến sáng ngày thứ hai, đồng hồ sinh học của Thẩm Tử An có chút kỳ quái. Buổi sáng ngược lại là thời điểm nàng mơ hồ nhất, nhưng là vì có người nằm bên cạnh, nàng vẫn là bỏ dậy. Bởi vì Sảo Nhi đã ở bên ngoài kêu cửa rồi. Vội vàng mặc thêm áo khoác đi xuống giường, Tiếu Thư Đồng đã sớm tỉnh, hắn cảm thấy trên người đã khá hơn chút, vì vậy cố gắng nhúc nhích thân thể. Chỉ tiếc dư độc còn chưa hết, xem ra còn phải uống thêm mấy thang thuốc nữa rồi mới có thể tốt. Lần này chống độc, tuy không phải là độc dược tức thì chí mạng, nhưng tính nguy hiểm hết sức lớn, lại tổn thương lớn cơ năng của thân thể. Nếu như không nhanh chóng giải trừ, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Lại nói phải thật cảm tạ Thẩm Tử An, nếu như không phải nàng đi lấy thuốc, chỉ sợ đã sớm tỉ như vùi. Chỉ là vị tiểu thê tử này như thế nào tối hôm qua đi ngủ lại cởi áo khoác, chỉ một cái mặc áo ngực ngủ. Khóe miệng của hắn co lại mãnh liệt. Thật sự muốn hỏi, rốt cuộc là dạng người như thế nào mới có thể dạy dỗ một người không để ý liêm sỉ như vậy. Nhưng người ta lại vô cùng đơn thuần, chính như tất cả mặt trái cái gì cũng chưa từng đến gần nàng. Mâu thuẫn như vậy, hắn càng ngày càng nhìn không ra nữ tử này rồi. Giống như từ trên trời rơi xuống, giống như một người không giống liều mạng sinh hoạt cùng với bọn họ vậy. Thẩm Tử An lại không biết người trên giường phía sau đang suy nghĩ gì, chỉ nói: Sảo Nhi, ta gần đây học rất ít. Tiểu Thư Đồng, nhớ tới Tiểu Thư Đồng đang ở sau lưng, vì vậy sửa lời nói: Lão sư bảo ta đóng cửa học tập, cho nên các ngươi trừ giờ cơm không nên tới quấy rầy. Còn nữa, bảo người cầm cho ta một cái bồn cầu và chậu nước rửa mặt mới. Không có ta ra lệnh, các ngươi không thể tiến vào gian phòng này, biết không? Sảo Nhi tuy là kỳ quái, lại không nghĩ rằng những điều này đều là chủ ý của Thẩm Tử An. Nàng lại mê muội đẩy tất cả mọi chuyện cho Tiểu Thư Đồng, nghĩ thầm. Một người hầu vậy mà lại ra lệnh cho thiếu phu nhân như vậy, thật là đáng chết rồi. Chỉ là nàng vẫn nghe theo phân phó của Thẩm Tử An, tất cả đều chuẩn bị xong. Thẩm Tử An thở vào nhẹ nhõm, mới vừa quay đầu lại thấy một đôi con người sáng như sao đang nhìn mình chằm chằm, ngáp một cái nói: Nhìn cái gì vậy? Thật ra ngươi rất có mắt nhìn người, Sảo Nhi này rất nghe lời của ngươi. Đây là đang khích lệ nàng sao? Thẩm Tử An cảm giác cái đuôi nhỏ của mình nhếch lên một chút xíu, cười nói: Tất nhiên, ta không phải thích nhìn ngươi một người làm cho người ta phát run nửa ngày, quá phức tạp không hiểu rõ, tỉ như ngươi, ta thế nào cũng nhìn không hiểu, ngươi rốt cuộc là người như thế nào, là loại tính tình như thế nào, chỉ là không quan hệ, chỉ cần ngươi không hại ta, không gạt ta là được. Nàng nhận định mình chỉ là một người khách qua đường, cho nên chuyện cũng không muốn quá nghiêm túc. Hả? Xem ra ngươi cực kỳ rộng rãi. Đúng vậy, đúng vậy. Xuyên thì cũng đã xuyên rồi, không rộng rãi không phải là mệt chết. Lúc này, Sảo Nhi mang tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong tới. Thẩm Tử An mang từng món vào, sau đó đóng cửa phòng. Đầu tiên là ăn điểm tâm. Thẩm Tử An không quen điểm tâm, vì vậy bưng tới cho Tiểu Thư Đồng. Vậy mà hắn xoay mặt đi, Thẩm Tử An ngẩn ra nói: Ngươi không đói bụng sao? Không rửa tay, không súc miệng như thế nào ăn cơm? Được rồi, vị này ở đâu là Thư Đồng, rõ ràng là đại thiếu gia, chuyện thật đúng là nhiều. Thẩm Tử An đặt cháo tại trên bàn nói: Hôm nay xem ở phần thương ngươi là một bệnh nhân. Ta nhẫn nhịn. Nàng mang nước tới, chậu nước rửa mặt và khăn lông đều đưa đến trước giường, sau đó nói: Không cần ta làm thay đi. Tiếu Thư Đồng chống nửa người lên, nhịn đau nói: Không cần. Bởi vì làm động tới vết thương, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thật vất vả, tất cả đều làm xong. Hắn dùng cánh tay trái tựa vào trên tường ăn cái gì. Thẩm Tử An không đói bụng, nhìn hắn ăn. Tiểu Thư Đồng nói: Ngươi vì sao không ăn? Ta thích ăn vào buổi tối, buổi sáng ăn không vô. Một ngày kia ba bữa cơm đều là phải ăn đúng giờ, làm sao ngươi cũng bỏ qua một bữa, mau ăn hết. Trong phủ nào không phải là điều nghiêm khắc ở giờ cơm với các tiểu thư, thế nào đến lượt nàng tùy ý như vậy? Không cần, ăn hết. Đừng bướng bỉnh. Ngươi cũng không phải là người nào của ta, tại sao lại quản ta? Không cần. Thẩm Tử An cơ hồ nhảy dựng lên kêu to: Ta là của ngươi, lão sư. Tiểu Thư Đồng ho nhẹ một tiếng, không ngờ từ trước đến giờ mình lại đều tỉnh táo, thế nhưng thiếu chút nữa nói lộ ra miệng. Lão Dư quản thiên quản địa, còn quản được người ta ăn cơm, được hay sao? Thẩm Tử An cảm thấy lý do này không đầy đủ. Đặt tất cả cháo ở trong chén của Tiếu Tư Đồng, sau đó ngáp một cái nói. Mau ăn, ăn xong rồi ta còn muốn ngủ, buồn ngủ quá. Lần này Tiếu Tư Đồng không phản bác, hắn cho là nguyên nhân nhất định là do tối ngày hôm qua nàng quá mệt mỏi cho nên mới buồn ngủ. Vì vậy quả nhiên không hề nói gì nữa, ăn xong nói, thu dọn đi. Thẩm Tử An rút rút miệng, thu thập bát đũa xong cũng gọi Xảo Nhi bưng xuống, sau đó nói, thứ của ngươi đã xong, có một chén, còn nóng uống đi. Tốt, không ngờ trái tim nàng vẫn rất mềm mại. Thẩm Tử An đưa thuốc còn nóng cho Tiếu Tư Đồng, hắn nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Thẩm Tử An thấy vậy trực tiếp hỏi, không khổ sao? Điểm nhỏ này sao được coi là khổ? Từ nhỏ hắn ở trong cung lớn lên, nơi đó tất cả luyện thành hắn bây giờ, những khổ kia cũng nhịn được. Thuốc này khổ cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thẩm Tử An chuẩn bị tất cả xong liền trực tiếp bỏ tới trên giường, thân thể co rút lại nhanh chóng ngủ. Tốc độ ban ngày nàng ngủ tốc độ gần như là gấp 3 lần buổi tối trở lên, cho nên Tiếu Tư Đồng cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhất là tư thế này, cái gì là một người, rõ ràng là một con mèo nha, lấy tay của mình làm gối, vậy cái gối đầu kia để làm gì? Chỉ là thấy nhìn thấy mái tóc tựa như thác nước khoác lên sau lưng, hắn không nhịn được động thủ sờ soạn. Thật trơn, giống như bộ lông động vật vậy. Hắn thế nhưng không nỡ buông tay, ở trên lưng nàng không ngừng chuyển động. Đại khái Thẩm Tử An cảm thấy như vậy hết sức thoải mái. Thế nhưng nhích người về phía bên này của Tiếu Tư Đồng lại còn tiếp tục ngáy khò khè. Lần này Tiếu Tư Đồng bị động tác này triệt để manh nha. Bàn tay vẫn duỗi thẳng ở trên không trung, hắn cảm giác nằm bên cạnh mình không phải là một người mà là một con mèo cái lớn. Hơn nữa con mèo lớn này lại hết sức đáng yêu, làm cho hắn có kích động muốn ôm và hôn. Muốn chết, hắn thối lui chuẩn bị xa cách nàng một chút, tránh cho chính mình kích động lại ôm mèo. Nhưng thuộc tính của mèo, chủ nhân ở bên nào thân thể của bọn nó cũng sẽ hướng về bên đó. Thẩm Tử An kể từ khi ngủ cùng một đêm với Tiếu Tư Đồng xong, buông lỏng tâm ý đề phòng với hắn, cho nên bên kia có ấm áp, nàng liền chen về phía bên đó. Một cái chen này lại làm cho cả người phía sau của Tiếu Tư Đồng cũng dán sát vào trên tường. Càng thêm không xong chính là hắn phát hiện, thế nhưng thân thể nổi lên phản ứng với chút động tác đáng yêu của nàng. Nay liền không xong, vốn định đẩy nàng ra nhưng lại sợ đánh thức người dậy, tiếp tục như vậy. Chỉ có hắn một mình dán tường đến mất hồn rồi. Có ta bắt nàng đem đi hay không? Trình Vũ cảm thấy tình hình của lão hữu hình như hết sức khó xử, liền muốn giúp một chuyện. Không, không cần. Một cái này của Tiếu Tư Đồng vẫn còn đang ăn đậu hũ. Của người ta nghe được Trình Vũ nói chuyện, vội vội vàng vàng thu hồi lại nói. Người mới vừa điểm huyệt của nàng sao? Đúng, ta dùng cục đá che huyệt ngủ của nàng, lúc đi tự sẽ thay nàng cởi ra. Chuyện bên kia như thế nào? Đã tìm được chứng cứ, chỉ là muốn thật sự lật đổ hắn còn cần phải có danh sách quan viên. Lại chuyện như vậy một người cũng có thể làm được. Người nói là hoàng thượng? Đúng vậy, người đi vào trong cung để cho hắn nghĩ biện pháp lén lút lấy, không được để cho cái gian tướng đó phát hiện. Hắn ngược lại không cho là hoàng đế xảy ra chuyện gì, dù sao người kia làm việc cũng là hết sức cẩn thận. Bất quá nhưng là vẫn có một nhược điểm, chính là nữ nhân. Than nhẹ, hậu cung đã có nhiều nữ nhân như vậy, hy vọng lần này không nên xuất hiện thêm tiểu thư phu nhân nào cầu hôn hắn đi. Nếu không, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện xấu. Tốt, Trình Vũ nói xong xoay người rời đi, chỉ là người bên cạnh cũng không thoải mái duỗi eo. Chắc hẳn mới vừa điểm huyệt ngủ làm cho nàng trong mộng cảm thấy đi. Tiếu Tư Đồng mất thời gian 3 ngày mới chuyển tốt, có thể xuống giường hoạt động, vì vậy hắn nhân lúc nửa đêm lén lén rời khỏi phòng của Thẩm Tử An. Chuyện này trong lòng hắn mờ mờ ảo ảo, cảm thấy không muốn, ngược lại Thẩm Tử An vui mừng hớn hở. Có hắn sẽ không thể đi bắt con chuột được rồi. Bởi vì mấy ngày qua dừng việc học, ban ngày Thẩm Tử An nghỉ ngơi, buổi tối tinh thần bắt con chuột. Mặc dù là che giấu thay Tiểu Tư Đồng sẽ đi tiền viện chính nhìn một chút, chỉ là đại đa số thời gian đều ở trong phòng của mình rơi vào mơ hồ. Ngày hôm đó, đột nhiên Xảo Nhi lại báo, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia từ thư viện trở lại, đến đây bái kiến. Thẩm Tử An lập tức liền muốn ngủ tiếp đi, nghe đến đó không kịp phản ứng nói, tiểu thiếu gia nào?

Thẩm Tử An thấy Tuần Lễ mới vừa tắm rửa xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như là đang xấu hổ, liền nói: "Ngươi không có khi dễ hắn sao?" Tiếu Tư Đồng cảm thấy buồn cười, thiếu chút nữa đưa tay chọc chán nói: "Tại sao ta phải khi dễ chủ tử?" Đúng vậy, là rất không có khả năng, nhưng vừa rồi nghe âm thanh luôn cảm thấy có chút mập mờ bên trong. Kết quả trong đêm nay nàng cũng không thể thành công ngủ với Tuần Lễ. Nàng bị Tiếu Thư Đồng mạnh mẽ đưa trở về, mà hắn và Tuần Lễ nghỉ ngơi một đêm ở thư viện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiếu Thư Đồng mới vừa rời giường mở cửa, liền bên ngoài có một bóng dáng đang nhìn ngó vào bên trong. Hắn ngẩn ra nói: "Thiếu phu nhân có chuyện gì sao?" Thẩm Tử An ngược lại không có việc gì, chỉ là nàng muốn đến nhìn một chút xem Tuần Lễ có bị kỳ dễ hay không, bị áp đảo gì gì đó. Một tay đẩy Tiếu Tư Đồng đi vào, sau đó thấy Tuần Lễ đã mặc xong y phục, nàng một tay kéo hắn tới, nói: "Nói mau, ngày hôm qua hắn có làm gì với ngươi hay không?" Tuần Lễ ngẩng đầu ra nói: "Không có." Thẩm Tử An còn muốn nói tiếp, người đã bị Tiếu Tư Đồng giận dữ xách cổ ra ngoài rồi. Tuần Lễ lại ngây người, hắn còn chưa từng gặp qua hạ nhân không lễ phép như vậy. Ngày hôm qua hắn còn lạnh nhạt với mình còn chưa tính, nghĩ là bởi vì cha sủng ái, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thậm chí ngay cả thiếu phu nhân cũng dám động tay động chân, nhưng là người bé sức yếu, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Lại nói Thẩm Tử An bị rách đi, hơn nữa trực tiếp bị nhấc tới một tư phòng xa nhất. Nàng vốn cho là Tiểu Thư Đồng bị thương nên không dám dùng nhiều sức, nhưng dãy dụa nửa ngày thế nhưng không thoát khỏi tay hắn. Quýnh lên liền nói: "Buông ra, người như vậy thật không có lễ phép." Tiểu Thư Đồng quang người vào bên trong, đóng cửa lại, lạnh lùng nói: "Là ai không có lễ phép? Chỗ tư tưởng kia rốt cuộc là ai dạy ngươi?" Thẩm Tử An rút rút. Nàng cũng không thể nói là do những bộ phim anime dạy nàng, chỉ là nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Tư Đồng, không nói ra nguyên nhân hình như lại không được, cười nói: "Bất quá là nghe mấy hạ nhân ở nơi đó nói bậy." Thì ra là hạ nhân trong thẩm phủ lại dạy xấu như thế. Tiểu Tư Đồng hừ lạnh một tiếng. Thẩm Tử An không thích nghe, hơn nữa nói loại chuyện đó là xấu xa, đây rõ ràng là ô nhục trí tuệ của hổ nữ. Đứng thẳng người đến gần Tiểu Tư Đồng nói: "Cái gì gọi là xấu xa? Người ta yêu thật lòng, muốn cả đời ở chung một chỗ có gì không đúng? Mặc dù là đồng tính, nhưng cũng không có bất luận cái gì có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau. Người không phải là cũng yêu thích đại thiếu gia của ngươi sao? Làm như ta không nhìn ra sao?" "Người nói cái gì?" Bị chính tề tử của mình nói thích một nam nhân khác còn không tức giận, mà người nam nhân kia lại chính là mình. Kể từ khi hắn ra đời cho đến bây giờ cũng không có tức giận như thế. Nhìn đối phương thậm chí không biết sai, cái miệng nhỏ nhắn rút rút, hình như không rõ vì sao hắn tức giận. Chỉ là bộ dáng kia ngược lại hết sức đáng yêu. Tiểu Tư Đồng cũng không biết mình là đứt gân não hay là bỗng nhiên thần kinh bất thường rồi. Thế nhưng cúi người hôn môi của nàng, sau đó ngớ ra. Cảm giác hình như không tệ, vì vậy lại nhẹ nhàng mút. Người đào đó hiện tại đã cứng đờ, hoàn toàn không biết Đông Nam Tây Bắc ở nơi nào. Mới vừa hình như người nào đó còn giả vờ đứng đắn, nhưng bây giờ lại đang làm chuyện xấu xa với nàng, hơn nữa còn là dáng vẻ rất hưởng thụ. Cơ năng thân thể thẩm tử từ từ khôi phục, đại não cũng đang phân tích, là tiếp tục hưởng thụ kỹ thuật hôn, xem ra là cực kỳ thuần thục mất hồn của đối phương, hay là một trường đẩy hắn ra, giống như nữ sinh trong tivi một dạng rơi lệ đây. Kết quả, hành động của nàng nhanh hơn đầu óc nhiều. A một tiếng, người nào đó nhảy ra, đôi môi đã chảy máu. Nhìn mỗi nữ hít khí vì chảy máu, Tiếu Tư Đồng ngược lại sợ run. Chính mình đang làm gì? Bản thân hôn nàng cũng không phải là không thể, bởi vì dù sao nàng cũng là thê tử của mình. Nhưng mà thân phận của hắn bây giờ là một bí mật, mà bây giờ nàng cũng là chủ tử của hắn. Không những như thế, lúc nào thì mình mất đi tính nhẫn nại. Thế nhưng làm ra loại chuyện tình không lo trước lo sau thế này. Chỉ là một loại tư tưởng khác lập tức chiếm giữ đại não. Dù sao, làm cũng đã làm, cứ tiếp tục như vậy nữa thì cũng không tồi. Nghĩ được ngược lại trong lòng cười hắc hắc, một dạng vui mừng giống như tóm được con mồi đã bắt rất lâu. Thẩm Tử An ngồi trong phòng mình rối rắm, thậm chí nàng quên mất mình trở về như thế nào. Sờ miệng mình, Tiếu Tư Đồng đáng giận, thế nhưng đột nhiên hôn mình, đáng đời hắn, cắn chết hắn. Nhưng người không có chết, chỉ là đôi môi rách một chút mà thôi, mà mình bay mất nụ hôn đầu, còn không giải thích được mà mất. Làm thế nào Thẩm Tử An nằm ở trên giường, thậm chí ngay cả Tiếu Chính Thái đáng yêu và con chuột đều không muốn nghĩ tới. Cho đến buổi tối, đột nhiên Giảo Nhi đi tới nói: "Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia mời ngài tới, nói là hắn chuẩn tạ sự yến, mời ngài tới dự." "Tạ sự yến?" Thẩm Tử An không biết tuần lễ bái sư phó lúc nào nên hỏi. Tiểu thiếu gia nói, hắn bái ở tiểu thư đồng làm sư phụ dạy học, bởi vì chữ của hắn và chữ đại thiếu gia hết sức giống nhau. Giảo Nhi có chút kích động. Nàng biết tiểu thư đồng đa tài, không nghĩ tới ngay cả tiểu thiếu gia cũng chuẩn bị lễ trọng bái sư, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Thẩm Tử An vừa nghe phải ăn cơm cùng tiểu thư đồng thì mặt liền bắt đầu nóng, nhưng không đi chẳng phải mình ở thế yếu, đi thì đi. Nói xong nắm quyển lớn tiếng nói: "Mặc quần áo cho ta, phải trang điểm thật xinh đẹp, có thể nghe hay không?" Giảo Nhi ngược lại không có chú ý nhiều, cho là bởi vì là tạ sư yến cho nên mới phải ăn mặc sang trọng, lại rất khó được Thẩm Tử An yêu cầu cho nên nàng tận lực làm được tốt nhất. Chờ Thẩm Tử An mặc xong đứng ở trước gương nhìn, ngược lại cũng coi như là tiểu mỹ nhân, chỉ là bộ dáng còn có chút non nớt. Nhìn niên kỷ của tiểu thư đồng cũng hơn 20 tuổi rồi, rõ ràng là hắn đây là muốn trâu già gặm cỏ non chứ sao? Không đúng, bình thường hắn là người vô cùng quy củ, tại sao đột nhiên lại vô lễ với thiếu phu nhân nàng đây? Chẳng lẽ thật sự là kìm lòng không nổi? Điều này sao có thể? Thẩm Tử An suy nghĩ lung tung, người đã đến tiền viện, mà sư yến quả nhiên dọn xong, chỉ là món ăn nóng còn chưa có bưng lên bàn. Tuần lễ cẩn thận đứng lên: "Mẫu thân, mời ngồi." "Cái này không hợp quy củ lắm, sư phụ nên ngồi trên mới đúng." Thẩm Tử An khẽ mỉm cười, tự mình nhường lối. Tiếu Thư Đồng vốn là muốn nhờ chuyện này gọi nàng ra ngoài hỏi tâm ý của nàng một chút, thế nhưng nữ nhân này lại cố ý trưng diện, vẻ mặt cũng không có bất cứ biến hóa nào. Chẳng lẽ bị nam nhân hôn môi, nàng cũng không muốn làm gì sao? Hoặc là nàng không dám, hay là coi thường thân phận này của hắn? Tim của hắn cũng rối loạn, lại không biết lần này gọi nàng ra ngoài là đúng hay sai. Mọi người đều có tâm sự riêng, nên nhường một chút, rốt cuộc vẫn phải ngồi xuống. Tuần lễ đưa rượu lên, mời Tiếu Thư Đồng. Kêu một tiếng sư phụ. Ừ, Tiếu Thư Đồng đáp ừ một tiếng, đưa tay tiếp nhận rượu đưa tới uống một hơi cạn sạch. Hắn vốn không thích uống rượu, bởi vì cảm giác uống rượu sẽ hỏng việc. Chỉ là tình huống hiện tại, hắn không nghĩ uống say được lại tốt lắm. Thẩm Tử An ở một bên nắm tay, giả bộ trấn định. Vừa làm cho tuần lễ rót rượu cho Tiếu Thư Đồng, tận lực làm dáng vẻ một thiếu phu nhân cần có, sĩ diện bày ra như vậy, hắn cũng sẽ không trở lại tìm nàng phiền phức một thiếu phu nhân đi. Một bữa cơm món ăn tiếp đến, mọi người không nói mấy câu, cho dù nói cũng là cảm tạ. Loại lời nói không cần này, chờ sắc trời đã dần tối, Thẩm Tử An liền cười nói: "Lễ nhi tận hứng bồi sư phụ, nương mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi." Nguyên lai quy củ cũng là một loại vật tốt, lúc này dùng thật đúng là không sai. Tiếu Thư Đồng đã có mấy phần men say, thấy Thẩm Tử An đi như thế, trong lòng càng thêm buồn bực, lại liên tiếp uống thêm mấy chén nữa rồi mới thôi. Bên này bởi vì xảy ra ngày hôm qua quá nhiều chuyện, Thẩm Tử An muốn đi nghỉ ngơi sớm, mặc dù không ngủ được nhưng cũng không muốn đi làm cái gì. Nàng sẽ bảo Giảo Nhi tắt đèn, sau đó cởi áo khoác, ngay cả áo ngực cũng cởi ra, chỉ mặc áo ngủ 2 giây mình tự làm đi ngủ. Cái này chỉ có nàng và Giảo Nhi biết, bởi vì một thiếu phu nhân bị vứt bỏ, lấy đầu ra người ban đêm quấy nhiễu nàng, cho nên nơi này gần như là không cần sợ, cho dù mặc loại áo ngủ như vậy cũng sẽ không bị người nào ngoại trừ Giảo Nhi nhìn thấy. Nhưng hôm nay là ngày tai nạn của nàng sao? Ban ngày bị cường hôn, nàng càng nghĩ càng giận, lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Lăn lộn, đột nhiên thấy bóng dáng của một người cao lớn đứng ở đầu giường. Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Tử An đã nhận ra hắn là Tiểu Thư Đồng. Tiếng kêu thiếu chút nữa thoát ra bị nàng đè ở trong cổ họng. "Ngươi làm cái gì?" Nàng nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ lúc này ồn ào lại dẫn đến nhiễu loạn lớn. Một Thư Đồng nửa đêm khuya xông vào trong phòng thiếu phu nhân, cho dù là trong sạch bị chuyển đi, chỉ sợ cũng biến dạng. Mặc dù Thẩm Tử An còn chưa hiểu rõ cổ đại này, nhưng chuyện quan trọng như vậy nàng vẫn phải ghi nhớ. "Ta không thích đại thiếu gia." Tiếu Tư Đồng đi tới mới phát giác, không khỏi bắt đầu mắng mình quá xúc động rồi, lại thấy Thẩm Tử An không có quát to mà giọng điệu nhẹ nhàng, vì vậy Mạc Danh kỳ diệu giải thích như vậy, sau đó xoay người muốn đi. Người rõ là có bệnh. Thẩm Tử An thở vào nhẹ nhõm, cầm một góc chăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net